Sau xuyên sách tôi thành tỷ tỷ của nam chính, chương 14, có bệnh phải chỉ, gocchuyenaudio.com. Được rồi, nếu đã tập hợp đầy đủ rồi thì bắt đầu diễn đi. Kim Trương Linh, Minh Chi Vực hai người mau hóa trang, dàn ekip mau về vị trí, mấy người khác cũng nhanh chân lên. Dáng vẻ ôn hòa lúc trước của đạo diễn tự không còn nữa, bây giờ bà thật sự rất nghiêm khắc. Đây mới chính là tính cách cần có ở đạo diễn, chưa đến lượt mình hóa trang nên Tịnh Nhã ngồi đại xuống một góc nào đó coi kịch bản. Thiếu nữ thiên xà tộc kể về Thiên Hàm, nàng bị kẻ ngoại tộc lừa gạt tình cảm rồi giết sạch gia đình. Thiên Hàm ngây ngốc lưu lạc bên ngoài, ban ngày chịu đói, ban đêm chịu rét. Cho đến một hôm nàng gặp được một vị thượng thần Trác Nghiên Phi thuận lợi trở thành đồ đệ của hắn. Sau một hồi ngược tâm máu chó cả hai nhận ra được tình cảm của nhau. Nhưng lúc này vật cản trở là nữ phụ Tế Di, công chủ của 12 chòm sao Kim Thanh Mai Trúc Mã của nam chính xuất hiện. Nàng ta 5 lần 7 lượt hãm hại Thiên Hàm, nhưng đều bị Trác Nghiên Phi cản phá. Tế Di tức giận tập hợp hơn 500 chị em nữ phụ để giết chết Thiên Hàm. Sau cùng âm mưu lại bị cản phá bởi Đường Hạo, chiến thần của tiên giới kiêm người yêu thầm Thiên Hàm. Đường Hạo bị trọng thương nhưng không chết, hắn được cứu sống bởi đan của kỹ nữ Yên Yên. Yên Yên là hồ tộc còn sót lại trong trận chiến sống còn mấy trăm năm trước. Hy sinh đan cứu Đường Hạo khiến nàng hồn bay phách tán, vĩnh viễn không bao giờ có thể độ kiếp thành tiên. Tịnh Nhã, tới lượt chị trang điểm rồi. Cô gái đeo kính hồng cười cười nói với Tịnh Nhã, ánh mắt hơi lóe lên một tia sáng âm hiểm. Cô ta dàn đồ hóa trang trên bàn gương sang một bên, từ trong túi móc ra mấy cái vật dụng. Tịnh Nhã đưa tay ngăn cản, nàng ngọt ngào cười. Chị không quen dùng vật trang điểm của người khác, lấy của chị đi. Vâng, giọng cô ta ngập ngừng, có gì đó hơi tiếc nuối. Thấy nàng cười tự nhiên như thế, cô ta cho rằng Tịnh Nhã không phát hiện ra mưu đồ xấu của mình nên mới an tâm trang điểm. Cảnh diễn lần này của Tịnh Nhã là hình ảnh Yên Yên lần đầu tiên gặp gỡ Trác Nghiên Phi dưới tán cây hoa đào, nàng đánh rơi châm cài tóc và được hắn nhặt giúp. Nam nhân ôn nhu cười trong cảnh hoa bay tư tấp đầy ngọt ngào mà khắc sâu vào lòng Yên Yên, khắc cốt ghi tâm. Sau hai lần ấng, nó gút, phân cảnh đã được thông qua. Làm tốt lắm, mọi người nghỉ được rồi. Tịnh Nhã nhận lấy khăn tay từ một vị tiểu thư trợ lý tốt bụng. Nàng cùng mấy người đạo diễn đứng nói chuyện một hồi mới ra về. Tịnh Nhã, về rồi à? Cô bạn phòng ký túc bên cạnh vẫy tay chào nàng, Tịnh Nhã cũng gật đầu cười lại. Trịnh Hân chào buổi chiều, ban nãy có người tìm cậu nhưng bị cản lại ngoài ký túc, hình như đã về rồi. Tên là Tống Quán Hy, đẹp trai lắm à, bạn trai cậu à? Trịnh Hân cười cười nói nhưng trong đôi mắt cô ta đã lộ ra vẻ ganh tị. Tịnh Nhã lắc đầu, không cùng cô ta đối đáp mà bước vào phòng. Nàng truy cập lên Weibo, quả nhiên có bạn tên Tống Quán Hy. Tin nhắn gần đây nhất là 1 năm trước, Phù Tịnh Nhã, cậu tìm tôi à? Chẳng để nàng đợi lâu, chưa đầy 2 giây đối phương đã đọc và đang rep lại. Tống Quán Hy, ban nãy định sang hỏi thăm tình hình của cậu. Cậu khỏe không, đã ăn tối chưa? Phù Tịnh Nhã, ngốc gì vậy? Bây giờ mới chiều thôi. Tống Quán Hy, hết giờ nghỉ rồi. Thật xin lỗi, lần sau sẽ mới cậu đi ăn. Mấy sĩ quan không cho chúng tôi tự tiện dùng điện thoại, độc ác QAQ. Tịnh Nhã bật cười, cậu nam phụ này có khi còn đáng yêu hơn Giai Trạch Dương. gocchuyenaudio.com, cậu ta yêu Vu Tịnh Nhã hơn bất cứ ai, sẽ không để nàng chờ đợi và tổn thương. Giai Trạch Dương đúng là không bằng 1/10 của cậu ta nữa. Tịnh Nhã, có người cần gặp cậu này. Ra ngay, Vu Tịnh Nhã cất điện thoại vào ngăn tủ, nàng bước xuống mang dép bông vào rồi mới ra mở cửa. Là Tô Thịnh Nam đến tìm. Chị Tịnh Nhã, Mộc Duệ mấy người cậu ấy tổ chức sinh nhật cho em, chị có thể ghé sang không? Mặt Tịnh Nhã đanh lại có chút ngạc nhiên, chỉ vì sinh nhật mà cô ngồi xe 4 tiếng liền đến chỗ tôi sao? Nữ chính à, cô em quá tốt bụng rồi, được, mai tôi sẽ tới chơi. Nhận lấy thiếp mời trên tay Tô Thịnh Nam, Tịnh Nhã gật đầu cảm ơn. Cô ta không hiểu vì khoe mẽ hay gì mà đưa đôi khuyên tai Giai Trạch Dương tặng cho Tịnh Nhã xem. Đây là của Trạch Dương tặng cho em, chị thấy nó đẹp không? Em quý nó lắm, đẹp, mấy cái này trong tủ tôi có đầy, nếu thích cứ bảo một tiếng tôi mang tặng em một xe cũng được. Không, không cần, Tô Thịnh Nam có cảm giác cô ta đang bị vả mặt. Rẻ tiền với giai cấp thượng lưu như Tịnh Nhã nhưng lại rất đắt đỏ với Tô Thịnh Nam đó. Thu lại cảm giác ngượng ngùng, Tô Thịnh Nam nhanh chóng rời đi. Tịnh Nhã để ý thấy lúc cô ta rời đi cố ý đánh rơi một vật, là một tấm ảnh. Người trong ảnh là Giai Trạch Dương cùng Tô Thịnh Nam, cả hai người cười rất tươi, động tác có chút thân mật. Sao lại để tấm ảnh này ở đây? Không hiểu nữ chính bị sao, chắc là có bệnh rồi, cách chương.